Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, là ngươi. Hàn Nguyên mọi người, bao quát này kiềm chế Tiêm Lộ Hàn Thúc, từng cái đều một mặt nghi ngờ không thôi nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên. Cái tên này là ai? Tiêm Lộ trong miệng tiểu sư đệ, cũng là người này sao? Nhìn chân hắn một bên nằm một chỗ, cùng với xa xa dãy giụa nửa ngày đều không có rằng có tên kia bát giai cửu trọng thiên huyền âm tông đệ tử, trong lòng mọi người cũng nói thầm đứng lên. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Là ngươi? Một đạo quát chói tai đột nhiên từ bậc thang đỉnh đầu vang lên, thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Vì lẽ đó người đều vô ý thức đưa mắt rơi đang phát sinh thanh âm Triệu Bình trên thân. Triệu Bình, người biết hắn? Hàn Nguyên ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, không sai, Hàn huynh, hắn cũng là ta đã nói với ngươi cái kia hại chết muội muội ta Tiêu Nhiên a. Coi như hắn hóa thành cho, ta cũng nhận thức. Hàn huynh, không nên quên ngươi hứa hẹn, mau mau giúp ta đem kẻ này cầm xuống, lấy an ủi muội muội ta, trên trời có linh thiêng. Triệu Bình đưa tay chỉ vào Tiêu Nhiên, càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí dứt bỏ một bên dìu dắt lấy chính mình nữ tử. Đối với Hàn Nguyên kích động nói, hắn cũng là Tiêu Nhiên. Hàn Nguyên ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại, nhìn Tiêu Nhiên bên chân ngửa ra những người kia, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Không sai, Hàn huynh ngươi còn đang chờ quan hệ, mau phái người đem hắn cầm xuống a. Một bên Triệu Bình có chút lo lắng, mắt thấy Hàn Nguyên nửa ngày cũng không có động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn về bên cạnh những người khác nhìn sang. Hàn Nguyên bên người những người kia, nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, từng cái đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứng ở phía dưới Tiêu Nhiên. Ngược lại là Hàn Nguyên, có chút căm ghét liếc mắt nhìn Triệu Bình, sau đó hướng về bị hạn chế Tiêm Lộ nhìn lại. Tiêm Lộ mi mắt, thẳng tắp nhìn Tiêu Nhiên, khóe miệng từ từ làm nổi lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Nụ cười kia, rất đẹp, Hàn huynh. Một bên, Triệu Bình có chút lo lắng dục nói, câm miệng. Hàn Nguyên nội tâm tức giận cũng không còn cách nào ngăn chặn, bỗng nhiên quay đầu hướng Triệu Bình gầm lên một tiếng, trong ánh mắt ngập trời sát khí điên cuồng bùng nổ ra tới. Mắt thấy Hàn Nguyên tức giận, Triệu Bình nhất thời câm miệng không dám ngôn ngữ, thế nhưng ánh mắt nhưng là oán độc nhìn Tiêu Nhiên, một khắc cũng không dám rời đi Tiêu Nhiên nửa bước, phảng phất chỉ lo một giây sau, Tiêu Nhiên lại đột nhiên trốn. Tiêu Nhiên ánh mắt ở Triệu Bình trên thân quét mắt một vòng, chợt thu hồi ánh mắt, nhấc chân, chậm rãi hướng về bậc thang đỉnh đầu mọi người đi đến. Nhìn như chậm chậm tốc độ, đang đuổi tinh bước ra chỉ dưới, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, cũng đã lướt qua thất đạo bình giai, đi tới thứ nhất đạo bậc thang tiến lên. Trước mặt là những người Huyền Âm Tông tinh anh đệ tử, lúc này bọn họ, từng cái cầm trong tay trận binh, đều đầy mặt nghiêm nghị nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên, có lòng muốn lui lại. Thế nhưng phía sau chính là Hàn Nguyên mọi người, bọn họ căn bản không dám tùy tiện thoái nhượng. Nhưng mà, Tiêu Nhiên đối với những người này nhưng là căn bản không thèm nhìn liếc một chút. Dưới chân tốc độ liên tục, rất nhanh liền áp sát đến trước mặt đám đông, cũng thẳng tắp hướng về trong đám người đụng vào. Tình cảnh này, rốt cục đem những người kia cho kích thích đến. Cho dù Tiêu Nhiên vô cùng khủng bố, cùng với có thể là một vị cửu giai cường giả, nhưng Huyền Âm Tông tôn nghiêm là không cho phép bị người dễ dàng đạp lên. Lên, quát chói tai tiếng vang lên, còn lại hơn 10 cái Huyền Âm Tông bát giai đệ tử dồn dập giơ lên trong tay vũ khí, hướng về Tiêu Nhiên đổ ập xuống đập xuống, có sử dụng trường thương, có sử dụng trường kiếm, cũng có sử dụng hậu bối đao. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy bất ngờ, vẫn là một cái thân thể gầy yếu thanh niên, dĩ nhiên sử dụng một bộ cùng thân thể hắn không xê xích bao nhiêu lưu tinh chùy. Này lưu tinh chùy bị hắn vung vẩy uy thế hừng hực, trực tiếp phủ đầu hướng về Tiêu Nhiên nện xuống tới. Cửu giai cao thủ, trên thực tế trong cơ thể 9 đầu kinh mạch đã hoàn toàn xuyên qua. Võ đạo một đường, nội luyện nhất khẩu khí, ngoại luyện gân cốt bì, mà Tiêu Nhiên này một hơi, đã bắt đầu từ từ viên mãn, một cách tự nhiên, liền muốn dẫn đạo chân nguyên đoán luyện gân cốt ra, chỉ có đem thân thể chế tạo thành hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể cùng trong cơ thể tinh khí kết hợp lại, cuối cùng đạt đến đăng phong tạo cực, bước vào kim thân cảnh giới. Nói cách khác, một khi tu luyện tới cửu giai trở lên cảnh giới, võ giả không chỉ có đối với bên trong thiên địa linh khí nắm giữ phát sinh biến chất hóa, cho dù là thân thể lực lượng, cũng sẽ đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Đối diện với mấy cái này người công kích, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả lấy ra vũ khí chống lại suy nghĩ đều không có. Chỉ là vung một hồi tay, đất trời bốn phía linh khí, trong nháy mắt tụ lại đến hắn trên nắm tay. Sau đó, đón đầy trời công kích, nhất quyền điên cuồng oanh ra ngoài. Vù, to lớn chân nguyên lưu động mà gây nên không khí ông minh thanh. Trong nháy mắt vang lên, Tiêu Nhiên quyền đầu tiên cùng này cự đại lưu tinh trùy giao tiếp cùng nhau. Hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, này sử dụng lưu tinh trùy ra hỏa. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên quyền ảnh đều không có nhìn rõ ràng. Loại sách tay mang theo cự đại lưu tinh trùy, bị Tiêu Nhiên đánh hướng về xa xa bay ra ngoài. Bên cạnh hắn những người kia cũng không có chiếm được chỗ tốt. Truy tinh bộ bị Tiêu Nhiên triển khai đến mức tận cùng. Cả người giống như một đạo huyễn ảnh. Trên trong nháy mắt còn ở trước mặt người này trước. Tiếp theo trong nháy mắt, nhưng đã đi tới tên còn lại phía sau. Khiến cho mọi người đều là khó lòng phòng bị. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó. Những này xông lên người, liền từng cái bị Tiêu Nhiên lấy càng nhanh chóng độ đánh đi ra. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên cước bộ liên tục, tiếp tục hướng về phía trên cầu thang đi đến. Thời gian nháy mắt, liền đứng ở bậc thang đỉnh đầu. Lâm Huyền Lãng cùng với Đổng Hạo mọi người, trên mặt đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Tiêm Lộ phụ mẫu đầu tiên là có chút nghi mê hoặc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Bất quá nhìn thấy nữ nhi mình vẻ mặt, trong nháy mắt rõ ràng Tiêu Nhiên ở nữ nhi mình trong lòng địa vị. Trên mặt đều có chút vui mừng, chỉ là, nhìn thấy đứng ở Tiêu Nhiên đối diện, những người mắt nhìn chằm chằm ra hỏa, trên mặt vẻ vui mừng lại đổi thành lo lắng tới. Thả nàng, thanh âm trầm thấp, từ Tiêu Nhiên trong miệng chậm rãi nói ra, đang nói ra câu nói này đồng thời. Tiêu Nhiên trên thân khí tức lại không giữ lại chút nào. Điên cuồng kéo lên đứng lên. Cấm chế lại Tiêm Lộ Hàn thúc. Nhìn một mặt vẻ băng lãnh Tiêu Nhiên. Hoàn toàn biến sắc. Tiêu Nhiên trên thân khí tức. Đã hướng về hắn đuổi sát mà đến. Thậm chí. Mơ hồ ép hắn có chút không thở nổi. Người chính là Tiêu Nhiên. Người có biết là ai. Nếu như ngươi bây giờ rời đi. Ta Huyền Âm Tông có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Bằng không ta Huyền Âm Tông tất nhiên sẽ không giảng hòa. Thậm chí, còn có thể liên lụy người nhà ngươi. Hàn Nguyên nuốt khô từng ngụm nước. Cố gắng tự chấn định đối với Tiêu Nhiên gầm lên nói. Chỉ là ngoại nhân đều có thể nghe ra đến. Cái này quát chói tai âm thanh. Có vẻ hơi sức lực không đủ. Thật sự là lúc này Tiêu Nhiên. Biểu hiện ra quá mức cường thế, mấy hơi thở trong lúc đó, đẩy ngã hơn 10 cái bát giai cao thủ, đổi lại bọn họ cũng được, thế nhưng tuyệt đối không làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tiêu Nhiên tu vi, tuyệt đối so với bọn họ ở đây bất luận một ai, cũng còn cao hơn. Tiêu Nhiên ánh mắt, thành công chuyển đến trên người hắn, nhìn chăm chú hắn có chút phát lông. Lúc này ở trong mắt hắn, Tiêu Nhiên cũng là một cái đột nhiên xuất hiện, không biết ngọn ngành cao thủ. Tuy nhiên hắn đối với mình có lòng tin, cho là mình không nhất định sẽ bại ở Tiêu Nhiên trên tay. Nhưng nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn trêu chọc người như thế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 451 cử động nữa một hồi. Ta muốn mạng ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.